Chỉ trong chốc lát Ngô Hiểu Giao từ trong hôn mê tỉnh lại, lông mi rậm nhẹ nhàng chớp nháy. Mình ở nơi nào, rất ấm, cùng với cảm giác lạnh lẽo lúc trước hoàn toàn thành ngược lại. Ở đó mọi người chỉ trích phê bình mình, Ngô Hiểu Giao cảm nhận được bi thương cùng vô dụng, đến khi một người phụ nữ hoặc là cô gái nhỏ có loại cảm giác này, thường thường cần một cái ôm trong ngực làm dịu, hiện nay cô được ôm trong ngực thì đã cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Đã tỉnh rồi hả, âm thanh làm say lòng người rót vào bên tai, trong lòng cô run lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy áo Dạ Thiên Ưng, chậm rãi mở mắt ngái ngủ ra. 14.967.626 Con người long lanh, trong khoảnh khắc kia đập vào là khuôn mặt tươi cười cưng chiều của hắn, Ngô Hiểu Giao ở cũng không nhịn được oa lên một tiếng, ở trong lòng hắn khóc giống lên. Cô gái nhỏ chưa trưởng thành này cần an ủi, càng thêm cần ấm áp. 18 năm qua cô kiên cường đã sớm vượt ra khỏi gánh nặng của cuộc sống, không người nào có thể trở thành nơi cô dựa vào, cô cũng chưa từng cần bất kỳ ai để dựa vào, cứ như vậy, mỗi ngày đều ngu ngốc cô độc sống qua ngày, chưa từng mang đến cho ai bất cứ phiền phức gì, còn không ngừng dùng sự nhiệt tình của mình chiếu sáng người khác. Có lẽ, nhà đầu ngốc này không biết cô dùng lòng nhiệt tình của mình làm bao nhiêu người ấm áp, mà này người thứ nhất được cô mang đến ấm áp chính là Dạ Thiên Ưng. Vỗ nhẹ nhẹ sống lưng của cô, ôm thật chặt cơ thể đang rét run của cô, từ trước đến nay Dạ Thiên Ưng chưa bao giờ bày ra sự dịu dàng kia, mới gặp mặt đã quan tâm. Cái cảnh này thoạt nhìn là ấm, gocchuyenaudio.com, áp cùng sự hòa thuận như vậy, giống như ở giữa người yêu nhau đưa đẩy lẫn nhau sự yêu thương cách chương.